một quyền ra, vạn lại câu tĩnh, vạn vật tịch diệt, ngay cả hỗn độn, hư vô, cũng không dám tới gần. Một quyền ra, không nhìn không gian, thời gian, khoảng cách, trực tiếp rơi vào đế khung trên bờ vai. Đụng, đế khung cả người bay rớt ra ngoài, máu tươi chuyển động đi theo, thân hình giống như rơi tinh điểm. Có thể phá hư không, thực không, và sụp từng tòa cự sơn. Thậm chí, tại bay rớt ra ngoài quá trình bên trong, đế khung bản thể đều xuất hiện. Một đầu màu đỏ tím đế long, chừng 10.000 mét dài. Một cái hô hấp sau, đế khung rơi trên mặt đất, trọng thương. Vậy bản thể phía trên, có một cái lõm quyền ấn chung quanh đều là máu tươi. Lân giáp hoàn toàn tan vỡ, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Ngươi, đế khung vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là một loại lạnh tim. Liền là chết, nàng cũng không nghĩ ra, Tô Trần vậy mà như thế kinh khủng. Tô Trần là tổ thánh cảnh 8 tầng A, còn là nhân loại yếu đuối, làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi Tô Trần một quyền đánh ra chớp mắt, nàng chỉ có tuyệt vọng cùng không chịu nổi chống cự. Chênh lệch lớn đến khó có thể tin tình trạng. Chẳng qua, coi như thế, lại như thế nào? Nàng là đế khung, là thú hoàng con gái, là hung vực công chúa. Tuyệt đối không thể sợ, tuyệt đối không thể nhận thua. Đây là nàng kiêu ngạo. Thế là, sau một khắc, chết đi cho ta. Cưỡng ép đè xuống thương thế, đế khung một tiếng khẽ kêu, lại là bản thể bay lên, cự long lượn lờ, đỏ tía đáng thiên, tích lũy lóe mà lên, đế khung giống như màu đỏ tím hoành thiên cự côn, từ xa xôi cửu thiên phía trên ầm vang nện xuống, mang theo gió kẹp mây, phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần mãnh liệt phóng đi, tốc độ nhanh đến kinh sợ. Một phần một triệu cái hô hấp ở giữa, nàng đã đến Tô Trần đỉnh đầu, không có chút do dự nào cùng suy nghĩ, đằng đằng sát khí, đuôi rồng che trời, chấn áp mà xuống, hô hô hô hô, thiên địa biến sắc, cơ hồ muốn bạo liệt cảm giác, không gian rên rỉ, phảng phất căn bản không chịu nổi đế khung cái này một cái đuôi công kích, hướng tới sụp đổ, nơi xa. Trọn vẹn mấy chục tòa nhà cự sơn đều vào thời khắc ấy ầm vang sụp đổ, loạn thạch tung bay, đất nứt lõm, một mảnh kinh thiên chi thế. Kia mấy trăm triệu nhân loại người tu võ đã sớm triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng đôi con ngươi cơ hồ là huyết hồng sắc, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng đế khung, miệng há lớn đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Không cách nào hình dung sợ hãi cùng kinh sợ. Đó căn bản không phải người lực lượng A. Liền xem như ma thần, cũng rất khó làm đến. Cũng chính là một khắc này, ngươi, rất phiền. Tô Trần nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu. Hắn muốn khiêu chiến chính là hung vực đệ nhất cường giả. Tự nhiên là thú hoàng, mà không phải đế khung. Đế khung, không xứng. Có thể đế khung lặp đi lặp lại nhiều lần không biết lượng sức. Hoàn toàn chính xác rất phiền. Kia thanh âm nhàn nhạt vừa dứt. Đột nhiên, Tô Trần ngẩng đầu, thân hình giống như ảo giác. Trực tiếp biến mất, lại nhìn chăm chú. Tô Trần đúng là bay lên không đứng thẳng. Vô cùng vô cùng vô cùng quỷ dị xuất hiện ở đế khung cái đuôi phía trước. Toàn bộ quá trình chỉ có yên tĩnh. Không có một tia khí tức tiết lộ, phảng phất Tô Trần là một người bình thường, lại căn bản không có người trông thấy Tô Trần đến cùng là làm sao làm được. Nhưng sự thật chính là giờ phút này, đế khung bản thể màu đỏ tím cự hình cái đuôi dưới nhất bưng bị Tô Trần bắt lấy, xinh xinh bắt lấy, sau đó hô hô hô hô, Tô Trần cổ tay khẽ động, chớp mắt kia khoảng chừng 10.000 mét dài đế khung đế long bản thể. Liền tựa như là thành phiến lá, xoay tròn, điên cuồng xoay tròn, tại Tô Trần lắc cổ tay phía dưới, dù cho đế khung bản thể có trọn vẹn 10.000 mét dài, vẫn không có bất kỳ tả hữu, vẫn như cũ giống như là bọt biển đồng dạng nhẹ nhàng. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng hơn chính là Tô Trần tận lực đem đế khung đế long bản thể xem như roi, hướng phía chung quanh những cái kia sơn phong trên dãy núi co rúm, mỗi lần ở giữa chính là một đạo kinh thiên khe rãnh, mỗi lần ở giữa chính là thiên địa sụp đổ, dãy núi đứt gãy, kia thanh thế không cách nào hình dung, đơn giản tựa như là một phương ma thần muốn hủy diệt thần võ đại lục đồng dạng, toàn bộ phù đồ vực đều tại rung động, nóng nảy, thậm chí hướng tới bạo liệt. Đế khung đau nhức, đau gào thét, đau rên rỉ, nàng bản thể máu me đầm đìa, cơ hồ đứt gãy trở thành mấy tiết, cũng chính là đế long thân thể quá mức mạnh mẽ, bằng không mà nói, đoán chừng đã trở thành một vũng máu thịt. Đế khung rên rỉ, cầu xin tha thứ, kiêu ngạo như đế khung, cái này thú hoàng tiểu công chúa, vậy mà cầu xin tha thứ, không muốn, nàng âm thanh hoảng sợ mà cầu xin, có thể Tô Trần, không có chút nào linh hương tiếc ngọc chi tâm, tiếp tục, đến mức thú hoàng, vậy mà từ đầu đến cuối, không có ngăn cản, chỉ có trên mặt tái nhợt chi sắc, càng phát nồng đậm, đột nhiên, đụng, thú hoàng đế giơ cao, lại, vậy mà quỳ xuống, đúng, chính là quỳ xuống, xinh xinh quỳ xuống, đế kình không phải là đối thủ của Tô công tử, đế kình nhận thua, còn xin Tô công tử tha tiểu nữ một mạng, đế kình cảm kích vô cùng, đế kình quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng, tràn đầy cầu xin, còn chưa chiến, dĩ nhiên nhận thua, hết thảy như là nằm mơ. Từ Tô Trần xuất hiện đến đế kình nhận thua, từ đầu đến cuối đế kình cùng Tô Trần còn chưa giao chiến, lại toàn bộ quá trình mới mười mấy thời gian hô hấp a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.